Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, thứ 581 chương Thế Khó Xử. Vũ Phượng ở Giao Trì Trang ngốc mấy trăm năm, ngay cả tiền nhiệm trang chủ ngã xuống thời gian, nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Nhưng giờ khắc này, ở đối mặt trước mắt vị này người phàm tiểu cô nương thời gian, nàng lại có cỗ bất an, này cỗ bất an, theo đáy lòng không ngừng xông tới, tầng tầng lớp lớp giống như sóng biển, càng nặng xếp, sắp nhấc lên sóng biển liền càng cao, nhưng mà rõ ràng đối phương chẳng qua là một vẫn chỉ là người phàm tiểu cô nương mà thôi. Đối, không sai, chính là bởi vì nàng chỉ là một người phàm, nàng mới có thể bất an, chỉ một phàm nhân. Liền có thể đủ chữa khỏi làm cho nàng đô cảm thấy có chút vướng tay chân thương. Trước mặc kệ nàng rốt cuộc là dùng phương pháp gì khôi phục trần nghĩa gãy kinh mạch. Nhưng này đã trị liệu hoàn cánh tay, là ở mọi người chứng kiến hạ, hoàn thành, mặc dù là sau nàng bởi vì hồn lực không đủ, chỉ chữa khỏi một cánh tay. Nhưng đó cũng là chát vững chắc thực đại biểu nàng thật có thể đủ chữa khỏi kinh mạch đứt đoạn chi. Thương. Còn là dùng mộc hệ hồn lực trị liệu, như vậy trị liệu thuật, làm cho nàng từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Vũ Phượng cũng không ngốc, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, trừ trước khi đi bị nàng đuổi đi lại về 5 người kia. Còn có ngoài ra 9 người theo nơi khác đến cầu thầy nhân. Một khi sau ngày hôm nay, này gọi Mạc Vân Sơ người phàm dùng mộc hệ hồn lực trị liệu được rồi kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Người. Tương truyền khắp toàn bộ chư thần đại lục, theo lúc, quý báu trị liệu sư, không còn là bọn họ Giao Trì Trang có một, tiếp được tới trị liệu thuật tỉ thí, nàng có thể tiếp được không? Tiếp tục đi xuống tỉ thí, nếu như Giao Trì Trang vẫn bị thất bại, mà Mạc Vân Sơ thành công, sau ngày hôm nay, không dễ dàng gì có thể có hiện tại thành tựu Giao Trì Trang liền thực sự cũng bị so không bằng. Thế nhưng không tiếc. Nhiều người như vậy ở đây nhìn, Giao Trì Trang tác là thứ nhất đại trị liệu thế lực. Cư nhiên hội sợ một nho nhỏ mộc hệ hồn thể khiêu chiến. Người khác hội nghĩ như thế nào? Nói bọn họ chột dạ, không dám, còn là lo lắng trị liệu thuật không có nhân gia hảo. Sợ thua, Vũ Phượng trong lòng dày vò, ánh mắt chạm đến ngã xuống đất ngất đi Thượng Sắc Phi. Trong lòng tức giận lập tức toàn bộ kích phát ra rồi. Đều là này ngu xuẩn. Nếu như nàng không đi trêu chọc người khác, hôm nay quân Hàn Nguyên cũng sẽ không mang theo Mạc Vân Sơ đi tới nơi này. Vũ Trang chủ, suy tính lâu như vậy, đã suy nghĩ kỹ không? Vân Sơ như không có việc gì hỏi. Vũ Phượng nghiến răng nghiến lợi, nàng có thể làm sao? Còn có thể cự tuyệt không thành? Thua tổng so với liên ứng cũng không dám ứng hạ hảo. Huống chi, nàng tịnh không rõ ràng lắm mộc hệ hồn lực trị liệu thuật rốt cuộc kỳ lạ ở nơi nào. Nói không chừng cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi, vừa lúc chỉ có thể chữa trị kinh mạch gãy này một loại thương. Vũ Phượng chỉ có thể đánh cuộc, nàng lạnh lùng nói, không ngờ vẫn bị người sở lờ đi mộc hệ hồn thể. Lại vẫn có này đẳng kỳ dị trị liệu lực, bản trang tự nhiên cũng muốn nhìn một chút mộc hệ trị liệu lực. Rốt cuộc có thể cường đến trình độ nào? Đi nội viện, Tương Hồng tay áo, Phàn Văn Hiên hai người cũng gọi đến, Hồng tay áo hòa Phàn Văn Hiên hai người hòa Sắc Phi như nhau. Là lục chữ lót đệ tử, mặc dù không giống với Sắc Phi thủy thổ song hệ cao như vậy thiên phú. Bọn họ chỉ có thủy hệ. Đãn thiên phú cũng là cực cao, bởi vì chỉ có một hồn thể nguyên nhân, càng thêm chuyên nghiên trị liệu thuật, đây cũng là Giao Trì Trang trước mắt tối có thể phái đạt được tay trị liệu sư. Nếu như bọn họ cũng không được, chỉ có trưởng lão cùng trang chủ bản thân, thế nhưng, cùng một cái thực lực chỉ có đại thành mộc hệ tỷ thí. Bọn họ cư nhiên xuất động trưởng lão đẳng như vậy bối phận nhân. Nói ra còn không bị người cười đến rụng răng. Bởi vậy, chỉ có thể phái ra lục chữ lót đệ tử. Thủy hệ không tốt tu luyện, càng lên cao càng khó tu luyện, nếu không cũng sẽ không loại này quy báu. Vân Sơ không có ý kiến, mà là nắm chắc thời gian khôi phục chính mình hồn lực. Cái kia bị nàng trị liệu được rồi cánh tay Trần Nghĩa. Nhìn Vân Sơ ánh mắt, như đang nhìn tái thế Bồ Tát bình thường. Kích động đạo, Mạc cô nương, người có thể hay không trước đem ta chữa cho tốt. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền ta đâu nguyện ý. Đều nói người tốt làm được đế. Tống Phật đưa đến tay. Khẩn cầu Mạc cô nương có thể tiếp tục giúp ta trị liệu. Hắn đã có thể cảm thụ đạo trên cánh tay trong kinh mạch chảy xuôi hồn lực. Bất quá một lần nữa liên tiếp khởi lai kinh mạch quá mức yếu đuối. Linh lực lưu động thời gian mang đến đau đớn cũng là không dễ chịu. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn phi thường kích động, điểm này thống khổ tính cái gì? Muốn là thật có thể khôi phục toàn thân kinh mạch, thụ lại đại thống khổ hắn đâu nguyện ý. Hắn hiện tại sợ nhất chính là, Vân Sơ cùng Giao Trì Trang Nhân tỉ thí xong sau, sẽ không để ý sống chết của hắn. Hiện tại ở Trần Nghĩa xem ra, cái gì Giao Trì Trang, cái gì tiên tử, tất nhiên tựa như Mạc cô nương nói như vậy, bởi vì chị không hết, mới cố ý kiếm cớ cự tuyệt hắn cầu thầy, kết quả còn thua kém một mộc hệ hồn thể Mạc cô nương. Đúng rồi, mộc hệ hồn thể, nhà bọn họ dường như liền có hai mộc hệ hồn thể. Lúc trước hắn còn thương tiếc mộc hệ hồn thể đáng tiếc. Cái gì cũng không làm được. Mặc dù là có thể đề cao linh dược, thế nhưng cũng muốn có linh dược hạt giống mới có thể đề cao a. Linh dược hạt giống lại mắc như vậy, thế nhưng bây giờ không giống nhau. Trở lại hắn nhất định hảo hảo hỏi một chút hai người kia. Gọi bọn hắn cũng học được thế nào trị liệu. Vân Sơ nhìn hắn một cái. Yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi trị liệu. Bất quá phải đợi sau ngày hôm nay, Trần Nghĩa sửng sốt. Có chút cấp, thế nhưng, ta muốn đi đâu tìm ngươi? Vân Sơ nghĩ nghĩ, đạo, đi Vân Tiêu Thần Điện tìm ta là được lúc này. Hồng Tay Áo Hòa Phàn Văn Hiên hai người đã tới. Nữ xinh đẹp động lòng người, nam khí vũ hiên ngang. Giao Trì Trang đích thực là cái cơ hồ đều là tuấn nam mỹ nữ địa phương. Tới thời gian, hạ nhân đã đem sảnh trước sự tình cùng Hồng Tay Áo. Phàn Văn Hiên hai người nói một lần, bởi vậy hai người này đến đạo sảnh trước sau, đánh trước lượng Vân Sơ liếc mắt một cái, sau đó mắt lộ không thèm mơ siêu mộc hệ hồn thể cũng có thể trị liệu. Đánh chết bọn họ cũng không tín, chẳng qua là tình cờ mà thôi. Bọn họ đảo muốn nhìn một chút, tiếp theo, nàng có còn hay không vận khí như vậy. Vân Sơ như trước bình thi đấu đệ nhị, khí nhân đệ nhất tôn chỉ. Cười híp mắt đối hai người chắp tay. Các ngươi chọn trước nhân đi, trước lên sân khấu chính là Phàn Văn Hiên. Hắn chọn chúng Vân Sơ trước trị liệu kinh mạch gãy Trần Nghĩa. Ở hắn cho rằng, đã này người phàm có thể làm được, như thế hắn cũng nhất định đi. Kết quả Trần Nghĩa đã có một chút không tín nhiệm Giao Trì Trang trị liệu thuật. Chết sống không muốn Giao Trì Trang nhân lại trị liệu chính mình. Tức giận đến ngay cả Vũ Phượng ở bên trong sở hữu Giao Trì Trang sắc mặt người đô đen. Phàn Văn Hiên chỉ lựa chọn tốt sắc vi trước trị liệu chặt đứt một cái chân nam nhân. Bởi vì đối với cái khác, hắn cũng không có nắm chắc, thấy hắn chọn hoàn hậu. Vân Sơ thì trực tiếp đi tới vị kia liệt nửa người bệnh nhân đường mặt sông tiền. Hai người đô chọn xong bệnh nhân, tỉ thí lại lần nữa bắt đầu. Tỉ thí bắt đầu hậu. Vân Sơ cũng không có cùng Phàn Văn Hiên như nhau, vội vội vàng vàng bắt đầu trị liệu, mà là cùng Đường Giang nói chuyện phía mơ siêu, người như vậy đã bao lâu? Đường Giang giật giật môi, muốn nói, lại nói không nên lời, nâng cái giá gia đình lập tức nói, là hơn 2 tháng tiền, thiếu gia của chúng ta liền bắt đầu có cái gì không đúng. Đầu tiên là hai tay mất chi giác, lại đến phần eo. Sau bắt đầu liên chân cũng không thể động, sau đó liền biến thành như vậy. Chúng ta tìm rất nhiều thủy hệ trị liệu sư nhìn, bọn họ đều nói không phải chúng độc, lại càng không là té bị thương. Thế nhưng tìm không được vấn đề ra ở nơi nào. Hết chương.